Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 590, quỳ hoa khiếu giang hồ 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo Thiên Minh Lôi tóm tắt ra nói với Tinh Ảnh, đường đường nói người, này cũng phải giết, nếu là đường đường nói, vậy phiền ngươi động thương đi. Tinh Ảnh trả lời mất kiên nhẫn, hắn nào biết Pháo Thiên Minh có tật giật mình. Nhờ Tinh Ảnh xúi dục, Pháo Thiên Minh động thương, Lâm Thi Âm lập tức theo đuôi chồng con. Hoan ca, không tốt rồi, Kim Tiền Bang phái một cao thủ tên Thiên Hậu tới, giết cả nhà đại ca của ngươi, ngươi mau tới xem thử. Hà, Lý Tầm Hoan sắc mặt tái nhợt như đất, vận khinh công lao đi, đối mặt với bốn cỗ thi thể, Lý Tầm Hoan cực kỳ đau xót. Hắn không hề nghi ngờ Pháo Thiên Minh, cho dù trong lòng vô tình nghĩ tới, hắn cũng sẽ ngăn bản thân không nghĩ tiếp. Từ trước đến nay hắn luôn tin tưởng bằng hữu của mình, cho dù bằng hữu phản bội hắn, hắn vẫn như tin tưởng vô điều kiện. Đây chính là tính cách của hắn, nếu là người khác thì đánh chết cũng không tin những lời ma quỷ này. Lý Tầm Hoan quỳ gối trước thi thể Lâm Thi Âm, rơi lệ thảm thiết. Pháo Thiên Minh đứng bên cạnh hắn vẻ mặt đau xót ra hiệu cho Mã. Mã gật đầu, rút từ trong túi ra một cây gậy gỗ, từ từ tiến lại gần Lý Tầm Hoan. Đường đường giới thiệu, Lý Tầm Hoan là người thông minh đến tuyệt đỉnh, nhưng điểm yếu cũng hết sức rõ ràng. Đối với tình bằng hữu, hắn coi trọng mạng sống của bằng hữu hơn cả bản thân, nếu không hắn đã chẳng đẩy nữ nhân Thanh Mai Trúc Mã của mình đến phòng người khác. Lý Tầm Hoan hoàn toàn không cảm nhận được phía sau lưng hắn có kẻ hãm hại, vẫn đau lòng nhìn thi thể Lâm Thi Âm. Mã lặng lẽ tiến đến bên Lý Tầm Hoan, vận nội công, hắn quay vòng cây gôn gõ xuống, hắn không lo sẽ GTCS tê Lý Tầm Hoan, phải biết rằng đây không phải là võ công của hệ thống. Nội công bảo vệ cơ thể của Lý Tầm Hoan cũng chẳng phải trò đùa. Mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ là đánh ngất thôi. Bịch một tiếng, cây gậy vung xuống nhưng không ngờ lại quét trượt. Đầu, gậy trực tiếp đập xuống đất. Mã nhe răng nhảy cao ba trượng. Đây không phải là do võ công của hệ thống mà là tự gây tổn thương, đau đớn gấp đôi. Nhưng sau khi nhảy xong, vừa thấy Lý Tầm Hoan đã ngã trên mặt đất, Mã vừa đau tay vừa kích động lôi bảng hệ thống ra xem xét, hớn hở nói, chẳng lẽ ta thế mà lại lĩnh ngộ thần công cách sơn đả nghiêu rồi sao. Tinh Ảnh thở dài, không để ý đến Mã, cầm dây thừng trói chặt Lý Tầm Hoan lại. Mã vội vã kéo Pháo Thiên Minh hỏi, chử cha, sao ta không có giải thích kỹ năng vậy, thằng ngốc, người ta đau đớn quá độ bất tỉnh nhân sự, đã được chưa? Pháo Thiên Minh nhìn rồi nói. Tinh Ảnh bịt miệng hắn, bịt cả mắt nữa, kẻo tỉnh dậy rồi lại nói một đống đạo lý với chúng ta. Tinh Ảnh rất thành thạo trong việc này, nhanh chóng xử lý xong xuôi. Nếu đến Lạc Dương hắn làm loạn thì sao? Thì cứ thế đi, dù sao thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Pháo Thiên Minh luôn mang tư tưởng việc ngày mai để ngày mai lo. Bao nhiêu việc có thể làm trước thì làm trước, kết quả ra sao không ai biết. Dù gì thì đã làm thì đã làm, chết hay sống cũng chịu thôi. Pháo Thiên Minh vác Lý Tầm Hoan mới chạy ra sân là thấy một hai người quen đang đợi bọn họ. Một là ông lão, một là thiếu nữ, từng ở không có quán rượu kể chuyện, nghe nói ông lão này là nhạc giết ya gia của Lý Tầm Hoan. Còn cô gái tên Tôn Tiểu Hồng, theo lời Diệp Khai là người vợ tương lai của Lý Tầm Hoan, không ngừng hai vị đang chờ chúng ta đấy chứ. Pháo Thiên Minh cười, híp mắt nói, lần sau ta sẽ không thu thuế các ngươi nữa nhé. Tôn Tiểu Hồng đứng trước chỉ trích, chủ quán Thanh Mai, ngươi làm vậy là gian lận đấy. Hà, sao lại thế? tin rằng 9 phần 10 con người đều có lịch sử ăn gian, Vương Pháo Thiên Minh cũng không cảm thấy có gì không đúng. Ngài phải biết là dọc theo đường còn có thể gặp được A Phi. Cũng chính là người sáng lập ra kiếm pháp vô danh của ngươi. Còn có Tung Dương Thiết, kiếm vân vân, nói cách khác là các ngươi phải chạm mặt toàn bộ mọi người. Trên binh khí phổ một lượt mới được. Pháo Thiên Minh nghĩ rồi nói. Ta hiểu cô rồi. Cô định nói phía trước có binh khí phổ, còn có cao thủ của Kim Tiền Bang phối hợp với bọn họ. Đột nhiên, Thượng quan Kim Hồng người ta đi dạo phố, cho nên tiền đồ là cực kỳ hung hiểm. Sau đó vì không muốn gian lận, chúng ta sẽ đi lên phía trước. Sau đó, không cẩn thận tặng cả mạng nhỏ của Hoan ca. Đây không phải là gian lận. Ý, cô như vậy phải không? Tôn Tiểu Hồng cũng có phần ấp úng. Nhưng như vậy thật đáng khinh. Đúng vậy, cho nên, chúng ta lập tức chuyển qua Trường An. Sau đó, truyền tống tới Lạc Dương. Cô xem, vừa thuận tiện vừa nhanh chóng. Cách chương.